Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311. Kỳ thật ta Lục Viễn cũng là tiểu thịt tươi đi. Canh thứ nhất. A Viễn, Bảo Bảo, cái gì bảo? Ngươi nổ tung, đậu phộng ngươi mới nổ tung đâu. Sáng sớm Lục Viễn tiếp vào Ngụy Mập Mạp điện thoại về sau không còn gì để nói. Mẹ nó, ta nổ tung đây có phải hay không là tiếng người? Có như thế nguyền rủa ta sao? Không là ngươi tại trong vòng giải trí bảo. Bốn phương tám hướng đều là ngươi tin tức. Công ty bây giờ bị đếm không hết phóng viên ngăn cửa. Bảo an đều ngăn không được. Khoa trương như vậy, sao ta hình dung được còn muốn khoa trương? A Viễn, người mẹ nó cái này một trận ấp ủ trang bức quả thực là ngày phá thiên a. Cái gì ấp ủ trang bức? Đậu phộng, ta lúc nào trang bức? Phi, còn tốt ngươi không đến công ty. Không phải ngươi đoán chừng phải bị đám này phóng viên cho làm cho không thở nổi không nói. Ta hiện tại thay ngươi trang bức trả tiền. Thay ngươi tiếp nhận phỏng vấn. Ai, ta thế nhưng là hoa hạ tương lai đại đạo diễn a, ta trang cái gì bức? Ngươi nói rõ ràng, phi. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Không tán gẫu nữa, Chu Soái đồ chó này đã tại thúc dục. Ngày thứ hai mơ mơ màng màng bị một trận Ngụy Mập Mạp điện thoại đánh thức. Trong điện thoại Ngụy Mập Mạp một trận hưng phấn lải nhải. Nhìn so Lục Viễn càng giống cái trang bức phạm. Lục Viễn sờ lên đầu, ném đi điện thoại từ giường bên trên. Hắn cũng không có điều Ngụy Mập Mạp nhất kinh nhất xà. Hắn hiện tại sọ não có chút đau nhức, hoặc là nói không phải rất linh tỉnh. Trần Quan Hùng đám người này mặc dù nói là văn nhân, nhưng uống rượu một cái so một cái mãnh liệt mà lại một cái so một cái nhiệt tình. Thậm chí Trần Hy đều đi vào Lục Viễn trước mặt mặt lộ vẻ tiếu dung nhàn nhạt kính Lục Viễn một chén. Mời rượu tự nhiên là muốn uống, chính là uống nhiều uống hỏi ít hơn đề. Đây là hoa hạ bàn rượu bên trên lễ nghi, Lục Viễn tự nhiên sẽ không đùa nghịch hàng hiệu chứa. Tự nhiên cũng tránh không được uống say. Lục Viễn tửu lượng đã trải qua càng ngày càng tốt. Chí ít hắn đã không phải là lúc trước cái kia rót mấy bình bia liền sẽ say lòng người. Đương nhiên, mặc dù tửu lượng càng ngày càng tốt, nhưng Lục Viễn như cũ duy trì lý trí không để cho mình uống nhỏ nhặt. Đến cảm giác đầu mình bắt đầu có chút mơ hồ về sau, Lục Viễn cũng chỉ là hơi ý tư uống một ngụm nhỏ mặc dù như thế. Trở lại khách sạn về sau Lục Viễn sọ não vẫn là có dũng khí ong ong cảm giác. Tóm lại làm ánh sáng mặt trời chiếu ở Lục Viễn mặt bên trên thời điểm. Lục Viễn đứng lên vẫn là chóng mặt. Đây là uống rượu về sau di chứng. Rời giường về sau tắm rửa một cái. Tẩy xong về sau nhìn xem trong gương mình Lục Viễn có chút mờ mịt bóp bóp mình mặt. Rất đẹp trai. Hắn lại mang lên trên kính mắt nhìn một chút chính mình. Hắn cảm thấy rất nhã nhặn. Bất quá xấu sao? Hả? Tựa hồ thật có chút xấu. Porsche triển tự nhiên là rất xa hoa nơi trốn. Tất cả ra trận người đương nhiên phải soát thẻ căn cước. Lần này Porsche triển làm cho phô trương rất đủ cũng rất lớn. Thậm chí đều mời tới Hollywood nổi danh lớn cả Annie mà trợ trận. Tuyên truyền áp phích bên trên trực tiếp đặt vào Annie mà tóc vàng tóc dài cùng đôi chân dài. Nhìn mê người 10 phần. Annie mà xuất trang phí dùng cũng không tiện nghi. Lục Viễn đặc biệt tại võng bên trên tra xét một chút Annie mà xuất trang phí. Sau đó, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, hắn thậm chí không dám tin tưởng mình con mắt. 800 vạn xuất trang phí. 800 vạn xuất trang phí tính toán đơn vị cũng không phải là nhân dân tệ mà là đô la. Cho nên xe triển vẻn vẹn một ngày thời gian. Cái này Annie mà liền có thể kiếm hơn 50 triệu nhân dân tệ. Tương đương với Lục Viễn điện ảnh một nửa phòng bán vé thu nhập, Lục Viễn cảm giác mình nội tâm gặp to lớn chấn kinh, thậm chí ngu ngơ gần 5 phần chung đều chưa có lấy lại tinh thần tới. mang loại này chấn kinh cảm xúc, Lục Viễn soát thẻ căn cước tiến vào xe quán triển lãm bên trong. Hôm nay Lục Viễn cách ăn mặc hơi đổi, mũ cùng khẩu trang cùng quần áo đều đổi một thân mới. Duy một không có đổi vẫn như cũ là kính mắt. Cặp mắt kiếng này mặc dù mọi người đều cảm thấy xấu xí một chút, nhưng Lục Viễn cảm thấy còn rất tốt. Xuyên lên cái này một thân trang phục về sau, mặc dù không có người nhận ra Lục Viễn, nhưng Lục Viễn vẫn là có thụ chú ý. Không có cách nào, nơi này cũng không phải nghệ thuật quán. Tới đây trông xe cơ bản bên trên đều là âu phục giày da phái đoàn 10 phần đại lão bản Ý, hoặc là những trang phục kia thị trường trào lưu. Xem xét chính là phú nhị đại thanh niên nam nữ, về phần giống Lục Viễn dạng này ăn mặc thổ lý thổ khí người, thực sự là toàn bộ trận quán đều không có một cái. Nhìn đến rất loại khác, bất quá cũng không có người hoài nghi hắn là Lục Viễn. Dù sao ai cũng không nghĩ đến hôm qua tại ngành giải trí như thế bạo tạc ra hỏa bây giờ lại chạy đến xe triển, đến bên cạnh đều không mang cái gì bảo tiêu. Cái này rất không thể tưởng tượng, mọi người chỉ tin tưởng mình trong ấn tượng thường thức. Đương nhiên, giống trong tiểu thuyết bảo an đột nhiên sang đây xem không dậy nổi nhân sự tình cũng chưa từng xuất hiện, chẳng những không có, thậm chí những này nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, lộ ra tiếu dung bưng một chén chén trà ghé qua trong đám người. Khi đi ngang qua Lục Viễn thời điểm còn vẻ mặt tươi cười hỏi thăm Lục Viễn phải chăng đến một chén. Cũng không vì là Lục Viễn thổ lý thổ khí mà lộ ra ghét bỏ chán ghét ánh mắt. Lục Viễn ngược lại là cảm thấy nơi này không khí rất tốt. Cũng tiếp một ly trà nhấp một hớp chuẩn bị tỉnh rượu. Duy nhường lối Lục Viễn cảm thấy tiếc nuối là hắn tới quá sớm. Người mẫu xe hơi cái gì đều còn chưa tới vị. Nhìn đồng hồ còn có hơn 20 phân trung tả hữu. Thế là Lục Viễn nhàm chán tìm một vị trí ngồi xuống. Tiện tay lật lên post tạp chí. Wow, đến rồi, Hàn Lộ đến rồi, hắn cũng tới trông xe rồi. Đúng vậy, a, oa, hắn nhìn đi đâu khoản xe hình rồi. Tựa như là 918 kia một cái. Oa, bản số lượng có hạn a. Đúng, bất quá, lần này còn có mặt khác mấy khoản bản số lượng có hạn điền tàng xe. Đoán chừng hội càng nhiều người đến xem. Phú nhị đại Trần Thông làm không tốt cũng sẽ tới. Có thể a. Lục Viễn vừa ngồi dưới lật ra còn không có nhìn bao nhiêu tạp chí đâu, nháy mắt xe triển hội trong chàng liền truyền đến thét lên. Một đám thanh niên nam nữ hướng một bên khác hung mạnh vọt qua. Hàn Lộ cũng tới. Lục Viễn hướng phía đó nhìn một chút, sau đó tiếp tục nhìn lên tạp chí. Hắn không truy tinh, mà lại hắn cùng Hàn Lộ cũng không quá quen. Cái này ngành giải trí đều sắp bị những này lưu lượng tiểu thịt tươi cho chiếm hết. Ta mỗi ngày trèo lên một lần bên trên các đại xã giao trang web, ở trên đều có thể nhìn thấy ra hòa. Này tin tức, một hồi dạng này cọ nhiệt độ, một hồi như thế cọ nhiệt độ. Đều không có một ngày yên tĩnh, không nghĩ tới hắn hiện tại lại tới cọ xe triển nhiệt độ. Thật sự là buồn nôn chết ca môn, ngươi nói là không? Lục Viễn ngồi bên cạnh một vị đeo kính thanh niên. Thanh niên cũng cùng Lục Viễn đồng dạng hướng bên nào nhìn một chút. Khác biệt duy nhất là Lục Viễn cúi đầu tiếp tục xem tạp chí. Mà thanh niên lại biểu lộ cực kỳ bất mãn. Nhìn như cái phẫn thanh. Lục Viễn không có nói tiếp. Tại loại trường hợp này dưới tiếp nhận gì lời nói đều là không thích hợp. Dù sao hắn cảm thấy mình nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là lưu lượng tiểu thịt tươi. Hắn mới 25 tuổi mà lại vóc người cũng không tệ. Hình dung một câu tiểu thịt tươi vấn đề không lớn a. Hắn luôn không khả năng tự mình đánh mình mặt a. Bất quá còn tốt một chút, chủ lưu truyền thông môn hộ kênh bị Lục Viễn chiếm lấy không có những này tiểu thịt tươi phần. Lục Viễn người này mặc dù tại trong vòng giải trí tướng mạo thực sự là rất phổ thông, nhưng hắn một mực dựa vào chính mình tài hoa cùng thực lực ăn cơm. hắn thật so những này dựa vào mặt ăn cơm tiểu thịt tươi muốn tốt rất rất nhiều. Ga Môn, ngươi nói đúng không? Kỳ thật Lục Viễn cũng rất đẹp trai, hắn kỳ thật cũng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Hắn cũng quá đi, ta cảm thấy hắn cũng có thể là tiểu thịt tươi. Lục Viễn bị đánh mặt, mà lại đây là tại ngay trước mình mặt đánh mình mặt. Cái này rất khó chịu. Ha ha ha ha, Ga Môn, ta thừa nhận Lục Viễn cặp mắt kia xác thực rất có mị lực. Nhưng là cùng đẹp trai là thật không quá dựng một bên. Người biết Lục Viễn là loại người nào sao? Lục Viễn là loại kia nén lòng mà nhìn loại hình minh tinh. Người nhìn lần đầu tiên cảm thấy rất bình thường. Nhưng là người nhìn thật lâu cảm thấy người này xác thực vẫn được. Đương nhiên đồng thời cũng là thực lực phái ngươi nói tiểu thịt tươi. Ha ha ha, nếu như Lục Viễn nghe được ngươi cái này đánh giá không biết hắn có thể hay không tức chết đâu. Rõ ràng mình một mực là dựa vào tài hoa ăn cơm người đồng thời dùng tài hoa chứng minh người một nhà. Lại bị người nói là tiểu thịt tươi dựa vào mặt ăn cơm Ca Môn. Ngươi rất hài hước à, còn tốt nơi này không có Lục Viễn fan hâm mộ. Không phải ngươi đoán chừng phải bị đánh chết, ta cảm thấy Lục Viễn sẽ không tức giận. Có lẽ Lục Viễn là nghĩ như vậy chứ. Ha ha ha, tốt tốt, Ca Môn có thể, xe triển khai mới, cùng đi xem đi. Ca Môn, ngươi bộ này cách ăn mặc không buồn bực được hoảng sao? Không buồn bực rất tốt. Ca Môn, ngươi thích nhất post cái kia khoản xe. Kỳ thật ta không hiểu nhiều lắm, xe liền là lần đầu tiên đến xe triển cho nên nhìn xem náo nhiệt. Ha ha, dạng này a, Ca Môn ngươi thật có phúc. Tới đi, ta gọi Trần Vinh, là Hoa Hạ Làn Xe, tạp chí tổng biên tập cộng thêm nói xe người. Ca Môn ngươi thật có phúc, hôm nay ta tâm tình tốt, thừa dịp tay ta dưới những ký giả kia không đến. Ta mang ngươi trước dạo chơi xe triển thuận tiện cùng ngươi giới thiệu một chút những xe này tính. Năng đi, tốt tạ ơn. Lục Viễn cảm thấy có người mang theo trông xe kỳ thật cũng rất tốt. Nếu không mình một mực xem người mẫu xe hơi tựa hồ cũng rất đơn điệu. Hơn nữa nhìn thanh niên này mang theo giấy chứng nhận bộ dáng. Tựa hồ, rất có bức cách. Cái này xe gọi Porsche 9. Là thế giới bản số lượng có hạn chi nhất. Ở trong nước chỉ có 3 người có được chiếc xe này. Phú nhị đại Trần Thông Chính là một vị. Tính năng cùng 100 dặm gia tốc đã đạt tới 5.4. Đồng thời Trần Vinh tại giới thiệu xe, mà Lục Viễn thì là đang nhìn những xe này triển bên trong vừa mới đến vị người mẫu xe hơi. Hắn cũng không phải là không muốn nghe Trần Vinh lời nói, mà là Lục Viễn căn bản là nghe không hiểu Trần Vinh đang nói cái gì đồ vật. Thực tế bên trên hắn đối xe cái này một khối là thật nhất khiếu bất thông. Thậm chí mấy năm trước còn không biết Porsche là cái gì nhãn hiệu. Không có cách nào ngươi cùng một học sinh nghèo đàm Porsche. Cái này hiện thực sao? Cấp độ khác biệt, tiếp xúc người cũng khác biệt. Hiểu rõ đồ vật tự nhiên cũng là khác biệt. Lục Viễn tiếp tục từ dưới mà bên trên đánh giá những cái kia vứt mặt mày người mẫu xe hơi dáng. Người cha cha, Lục Viễn trong lòng nổi lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Vóc người này thực sự là có lồi có lõm, là thật có thể, nhưng nhìn đến mặt thời điểm Lục Viễn liền thất vọng. Hắn phát hiện người chung quanh một mực si mê người mẫu xe hơi dáng người rất tốt. Nhưng mặt dài được cũng thực sự bình thường. Lục Viễn tặc thất vọng lại sinh ra loại kia thẩm mỹ quan xảy ra vấn đề cảm giác. Đang nhìn xong mặt về sau, Lục Viễn lại nhìn thoáng qua những xe này mô hình dáng người. Hắn đột nhiên lại cảm thấy vóc người này cũng bình thường. Hắn có chút tẻ nhạt vô vị. Những xe này mô hình chất lượng đã trải qua thấp như vậy sao? Nếu như Vương Vĩ Tuyết mặc thành dạng này đứng ở chỗ này lời nói. Như vậy tuyệt đối là bạo những xe này mô hình mấy con phố. Thậm chí An Hiểu cũng đồng dạng có thể. Nàng dáng người khả năng hơi kém một chút. Nhưng dáng dấp cũng là so những xe này người mẫu xe hơi xinh đẹp đến không biết bao nhiêu lần liền. xem như Từ Sán Sán cũng so với các nàng mạnh đi. Như thế vừa so sánh về sau, Lục Viễn liền càng thêm được tẻ nhạt vô vị. Ca Môn, nếu như ngươi muốn nhập tay chiếc xe này lời nói, ngươi được cân nhắc hắn lượng dầu tiêu hao. Mọi người đều biết, cái này lượng dầu tiêu hao không rẻ, đương nhiên nếu như có thể mua được xe người cơ bản bên trên. Đều là không quan tâm lượng dầu tiêu hao, tốt. Tiếp phía ta nói với ngươi một chút nó tạo hình cùng vẻ ngoài. Trần Vinh tiếp tục giới thiệu chiếc này Porsche mà Lục Viễn đầu óc chỉ có như thế mấy cái khái niệm. Xe này hao xăng nhiều, giá cả quý, chỉ có chủ phó điều khiển ngồi không dưới những người khác cái khác. Cái khác không có, ngay lúc này, hoa, Annie mà đến rồi, ra sân sao, hoa, nhanh, chạy chậm liền muốn không đến ký tên, nhanh. Trong đám người đột nhiên phun trào lên một trận rối loạn. Một đám thanh niên nam nữ nổi điên tựa như hướng một bên khác chạy tới. Lục Viễn nhìn xem đám người đột nhiên cứ như vậy xông lại. Lập tức giật nảy mình vội vàng trốn đến một bên. Nhưng vẫn là cùng Trần Vinh cùng một chỗ bị bầy người lấn qua một bên. Thậm chí Lục Viễn mũ cùng kính mắt đều bị chen mất. Ba. Thật xin lỗi, chờ chút. Ngươi là Lục Viễn. Chen rơi Lục Viễn kính mắt mũ người vội vàng nhặt lên đầu óc xin lỗi. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lục Viễn về sau, hắn nháy mắt liền kêu to. Cái gì? Lục Viễn? Ngoặc kép chấm hỏi. Bên cạnh một số người đang nghe Lục Viễn hai chữ về sau cũng ngây dại. Toàn bộ dừng lại thuận thanh âm phương hướng nhìn xem Lục Viễn một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.